Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 677, chương 677, Ma đạo ba tông. Thiên hạ bàng môn tả đạo tụ hội. Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn hướng về đài cao nơi này chạy đến. Sớm đã có Tử Linh môn, Đoạt Hồn bí tông, Bóng Ma hành giả, cái này ba nhà ma đạo cự phách đệ tử ở chỗ này xin đợi. Vì đến đây từng cái tông môn thế lực chỉ dẫn, mời tới bên này, mời tới bên này. Thiệu Dương làm Đoạn Chỉ Minh minh chủ, Trương Mão làm phía chính phủ thứ bảy cục đại biểu, địa vị đều rất cao thượng, cho nên vị trí tự nhiên vậy an bài tại phía trước nhất. Cơ hồ là liên tiếp là chủ xử lý phương ma đạo tam tông. Hai người tại ma đạo tam tông đệ tử dẫn đầu dưới, chậm rãi đi đến phía trước nhất, một đường không ít thế lực đều nhao nhao hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương, Trương Mão tự nhiên cũng là mỉm cười đáp lại. Một lát sau, bọn hắn đã tại phía trước ngồi xuống, mỗi người bọn họ đều mang theo hai cái thuộc hạ, mà bọn hắn thế lực bên trong những người khác tự nhiên an bài tại phía sau. Thiệu Dương đảo mắt tứ phương, nhưng gặp trên đài cao đã là khách quý chật nhà, các phương đại lão ngồi ngay ngắn một đường, rất nhiều đều là linh giác nhạy cảm, tu vi thâm hậu, như vậy thịnh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có phía chính phủ tụ hội mới có thể vượt trên một đầu a. Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái, bất quá, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, liền giống với bọn hắn Đoạn Chỉ Minh. Kỳ thật căn cơ tại Tần Châu, sau đó kéo dài đến chung quanh mấy châu, nhưng chủ yếu cũng chỉ là tại Tần Châu mà thôi. Nhưng mà Đoạn Chỉ Minh thế lực cường đại, đã có thể thấy được lốm đốm, mà lần này tụ hội, tới cũng là cơ hồ trong thiên hạ tất cả bàng môn tả đạo. Cho nên kích thước to lớn, thế lực rộng, cũng liền không khó tưởng tượng, đây cũng là Tang Lão, Trương Mão bọn hắn đều mười phần coi trọng, thậm chí để Trương Mão tự mình tới nguyên nhân. Thiên hạ bàng môn tả đạo cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lại chờ một lát, chỉ chốc lát, Đoạt Hồn bí tông tông chủ Đỗ Thực, Tử Linh môn môn chủ Trung Bạc, Bóng Ma hành giả tông chủ Ân Tử thì lúc này mới cùng nhau leo lên đài cao. Bọn hắn hiển nhiên tại thiên hạ bàng môn tả đạo bên trong cũng có được danh dự cực cao. Từ khi bọn hắn xuất hiện, hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi thanh âm liền bên tai không dứt. Cơ hồ mỗi người đều tranh nhau đứng lên, chỉ vì có thể cùng bọn hắn ân cần thăm hỏi một câu. Đỗ Thực, Trung Bạc ba người bọn họ cũng là đáp lại, mười phần khách khí có độ. Thiệu Dương sớm nghe nói về cái này ma đạo tam tông tên, bất quá nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bóng Ma hành giả Ân Tử thì. Nhưng gặp cái sau toàn thân áo đen, mười phần gầy còm, khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc ít lời, đi tại trong ba người ở giữa, phảng phất trong bất chi bất giác liền sẽ bị người quên lãng. Thiệu Dương trong lòng âm thầm cảnh giác, biết cái sau tất nhiên tu luyện có một loại nào đó rất huyền diệu thần thông, đúng là để cho mình cũng nhận một chút ảnh hưởng. Chư vị tốt, chư vị tốt. Thật lâu về sau, Đỗ Thực ba người mới tại đài cao trung ương ngồi xuống. Đỗ Thực đưa tay lăng không ấn xuống, hướng giữa sân nhìn quanh một phen, sau đó mở miệng cười nói, chư vị, cảm ơn chư vị đường xa mà đến. Bởi vì mọi người đều biết một ít nguyên nhân, chúng ta ma đạo tụ hội có chút gián đoạn. Lần trước tụ hội, cách này đã là hơn 30 năm a. Tuế nguyệt thổn thức a, ta còn nhớ rõ lần trước tụ hội, ta vẫn chỉ là vừa tu luyện không bao lâu tiểu bối. Thoáng chớp mắt, ta cũng thành tiền bối. Ánh mắt của hắn trong đám người liếc mấy cái, rất mau nhìn đến trong đó mấy người. Hướng bọn hắn chào hỏi, chứa bang chủ, ta nhớ được ngươi năm đó cũng vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Kết quả hiện tại tóc cũng trắng, thường điện chủ, Năm đó các ngươi thế nhưng là một đôi thần tiên quyến lữ. Hiện tại làm sao? Nghe nói các ngươi thế mà ly hôn. Cực ý giúp chứa hảo. Kim thiền điện thường bình. Kỳ thật cũng đều là ở bên cửa tả đạo bên trong rất có uy vọng lão tiền bối. Nhưng ở Đỗ Thực trước mặt bọn hắn, vậy chỉ có thể coi là hậu bối. Thường bình mặt mo đỏ ửng. Bất quá dù sao đi qua mấy chục năm, chuyện năm đó tự nhiên cũng đã thoải mái. Hắn cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Bất quá, Đỗ lão, ngài tự xưng năm đó sự tình cái tiểu bối cái này thế nhưng là quá khiêm nhường. Chúng ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ năm đó ngài phong thái. Kỳ thật năm đó Đỗ Thực trong lúc tráng niên, dù là tại ngay lúc đó một đám tiền bối trước mặt, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kinh tài tuyệt diễm, bây giờ lý do thoái thác, nhưng thật ra là khiêm tốn. Đỗ Thực lại cùng với hắn mấy người trêu ghẹo vài câu. Không ít người đều là mười phần cảm khái. Thoáng chớp mắt, đều đã nhiều năm như vậy a, mà còn lại chưa thể chen vào lời nói. Đỗ Thực vậy không có xem nhẹ, lựa mấy cái quen thuộc tiểu bối, nói giỡn vài câu, nói một chút cùng bọn hắn trưởng bối sự tình, cũng làm cho những bọn tiểu bối này càng thêm cung kính. Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên minh bạch Đỗ Thực dụng ý. Nhưng bọn hắn vậy không có cách nào. Đây là Đỗ Thực mấy chục năm tích lũy nội tình. Tự nhiên hoàn toàn không phải Thiệu Dương bọn hắn có thể sánh được. Tốt một phen ôn chuyện về sau, Đỗ Thực mới dừng lại. Đi vào chính đề, Đỗ Thực cười nói, chư vị, chuyện lúc trước liền tạm thời không đề cập nữa. Lần này đâu, cũng là bởi vì bây giờ võ đạo đang thịnh. Đối với chúng ta chúng bảng môn tả đạo cũng là một cơ hội. Cho nên, ta mới đưa tất cả mọi người triệu tập tới, cùng nhau thương nghị chúng ta phát triển, làm lần này tụ hội đông đạo chủ. Ta bản nhân trước tiên ở nơi này hướng mọi người nói tạ ơn. Cảm ơn mọi người không ngại cực khổ, đường xa mà đến, đặc biệt là Đỗ Thực hướng về một bên Thiệu Dương bọn hắn mỉm cười. Đặc biệt là Đoạn Chỉ Minh Thiệu Dương Minh Chủ. Thiệu Dương Minh Chủ công việc bề bộn, nhưng tiếp vào ta đưa ra thư mời về sau, vẫn là bớt chút thì giờ mà đến. Mười phần cảm ơn. Còn có thứ bảy cục Trương Mão cục trưởng, lúc đầu nghĩ đến chúng ta bực này tụ hội không tốt kinh động Trương huynh, không nghĩ tới Trương huynh nghe nói về sau lại cũng tự mình chạy tới. Cảm ơn cảm ơn. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Đương nhiên cụ thể đám người là chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, tự nhiên là không được biết rồi. Bất quá Thiệu Dương cùng Trương Mão không thiếu được khách sáo vài câu. Cảm ơn một phen, Thiệu Dương cũng là trong bụng minh bạch. Cái này Đỗ Thực nhìn xem nói chuyện mười phần khách khí hữu lễ. Nhưng kỳ thật về trước nhớ lại bọn hắn ma đạo tụ hội chuyện cũ. Cùng người khác bàng môn tả đạo rút ngắn quan hệ. Sau đó mặt ngoài cảm ơn, kỳ thật lại đem Thiệu Dương, Trương Mão đều bài xích tại bọn hắn vòng tròn bên ngoài. Loại cảm giác này liền phảng phất Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn chỉ là lần này đáp ứng lời mời mà đến khách quý. Mặc dù cũng không như thế nói rõ, nhưng đủ loại làm nền phía dưới đã cho người cảm giác như vậy. Cục diện bị Đỗ Thực vững vàng nắm ở trong tay, cái này kỳ thật cũng là Dương mưu. Cho dù Thiệu Dương cùng Trương Mão bọn hắn đã khám phá Đỗ Thực kế hoạch, nhưng cũng không có biện pháp gì. Tốt một phen nói liên miên lải nhải về sau, Đỗ Thực mới rốt cục đi vào chính đề. Đỗ Thực cười một tiếng, chư vị, chúng ta trước đó vậy thương nghị dưới, đều cảm thấy bây giờ võ đạo đang thịnh, chúng ta nếu như còn như trước đó dậm chân tại chỗ, liền rất khó phát triển tông môn. Cứ thế mãi, chúng ta những thứ này bằng môn tả đạo sẽ rất khó phát triển, cuối cùng khó tránh khỏi tiêu vong. Cho nên, ý của ta là, chúng ta cùng nhau tổ kiến một cái hiệp hội, đem chúng ta những người này tụ hợp, thành lập nhất định quy củ, mới có thể đem chúng ta truyền thừa kéo dài tiếp. Thiệu Dương, Trương Mão tự nhiên đều hiểu hắn ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.